Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Vào sáng thứ bảy, lên mặc bộ đồ ngủ, xoa đầu và rời khỏi giường. Hắn ngủ không ngon, vì trong giấc mơ là những người phụ nữ khác nhau, khiến hắn sợ hãi. Tỉnh giấc, hắn cần dành vài giây để xoa dịu cảm xúc trước khi ngủ tiếp. Rất may, nỗi sợ hãi này chỉ tồn tại trong 6 giờ. Và ta không cần phải ra ngoài vào lúc nửa đêm. Ta không phải đối mặt với những nàng hầu gái, Clint thở dài. Kéo sợi dây bên cạnh giường của mình, Richardson, người đã đợi bên ngoài, ngay lập tức bước vào với bộ quần áo mà Clint cần mặc. Ta không biết Harrow đã nói gì. Richardson dường như cố tránh mặt ta. Đối mặt với ta đó có phải là kiểu phụ nữ mà cậu ta nói rằng cậu ta thích? Và nó cũng mâu thuẫn với cách nhìn của xã hội sao? Lên chỉ nghe thấy ma kính đề cập đến loại phụ nữ mà quản gia Walter thích khi vội vàng quay trở lại. Hắn không chắc chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lên không sử dụng bói toán giấc mơ để có được thông tin tương ứng. Điều đó là không cần thiết. Dù sao, với tính cách của Richardson, cậu ta sẽ không đủ can đảm để hành động cho dù cho có thích ai. Nó sẽ không tạo ra bất kỳ rủi ro ngoài ngạch nào. Sau khi thay quần áo, Glenn chuyển sang tầng thứ hai và đi đến phòng ăn. Walter vẫn đeo găng tay trắng như thường lệ, đợi ở cửa ra vào. Khi thấy Dwayne Don đến gần, ông ta tiến lên một bước và cúi chào lịch sự. Chào buổi sáng thưa ngài. Ngài có hai bài học hôm nay. Vào buổi tối, ngài sẽ tham gia vào bữa tiệc tại chỗ của ngài Portland Moment. Portland Moment sống ở số 100 phố Buckland. Ngài là giáo sư toàn thời gian tại khoa kỹ thuật của Đại học Buckland. Đồng thời là thành viên của Viện Khoa học Hoàng gia Vương quốc Luen. Khi phát hiện ra một vài hợp kim, ngài ấy đã nhận được giải thưởng máy móc sáng tạo. Và ngài chỉ đứng sau những người như Turani von Hemoanh trong giới học thuật. Hơn nữa, một số ít hợp kim được sử dụng rộng rãi trong chế tạo tàu thủy và động cơ hơi nước. Chỉ cần bằng sáng chế cũng đủ biến quý ông này trở thành ông trùm với khối tài sản hàng trăm nghìn bảng. Khi nghe thấy Walter nói, lên tình cờ liếc nhìn ông ta, nhận ra quản gia có một số quầng thâm mắt. Quầng mắt của hắn hơi sưng húp khiến hắn trông khác hẳn mọi ngày. Cứ như thể ngài quản gia đã không ngủ cả đêm. Nếu không nhờ sức mạnh của người không mặt, Dwayne Don có lẽ cũng sẽ giống như vậy. Clint thu lại ánh mắt thương hại và không nói thêm. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời chào của Walter. Bước vào phòng ăn, thành thật mà nói, Clint khá ấn tượng với quản gia. Ông ta đã có thể kiềm chế những tưởng tượng của mình và ngăn bản thân tiếp cận nàng ấy để tìm kiếm niềm vui. Mặc dù thường xuyên gặp một ma nữ, tất cả những gì quản gia làm là có những giấc mơ ướt át bao gồm đối phương khi ở một mình vào ban đêm. Phải biết rằng một ma nữ, đặc biệt là đang ở giữa hoặc đã vượt qua giai đoạn vui thích. Sức quyến rũ đối với nam giới vượt xa cấp độ hiệu quả của đặc tính phi phàm. Mỗi hành động đều chứa đựng sự quyến rũ, khiến bất cứ người đàn ông nào đến gần đều mê mẩn. Say đắm, nó giống như việc dùng ma túy và dần dần phát triển thành một thứ gì đó nghiêm trọng hơn. Đến mức không thể giải thoát bản thân khỏi niềm vui do một ma nữ ban tặng. Có lẽ chỉ những người đồng tính nam mới có thể cưỡng lại sức hấp dẫn như vậy một cách hiệu quả. Tất nhiên, Glenn nghi ngờ rằng, những người đồng tính nam cũng không miễn nhiễm với nó. Điều này là do tâm trí và nội tiết tố của một người sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng bị thay đổi thành thứ mà ban đầu không tồn tại. Hơn nữa, bắt đầu có một số lượng lớn các ma nữ là đàn ông. Điều này làm giảm sức đề kháng tâm lý của một người. Cũng chính vì điều này, mặc dù là một người phi phàm danh sách nam, Lên vẫn phải thường xuyên duy trì trạng thái cảnh giác tinh thần cao độ. Khi đối mặt với các ma nữ như Chrissy và Tracy, hắn sợ rằng bất kỳ sơ suất nào có thể khiến hắn ta bị quyến rũ. Ngay cả hắn cũng không miễn nhiễm với những sức hút như vậy. Huống chi là người bình thường như quản gia Walter, đây không phải là thứ mà một mình ý chí có thể chống lại. Mặc dù, đó có thể là kết quả của cái chết của hoàng tử Edesak hoặc sự tấn thăng của chính cô nàng. Nhưng rõ ràng Chi-Si vẫn có thể kiềm chế sức hấp dẫn của mình. Walter chỉ là một người bình thường. Ngay cả khi ngài quản gia là một danh sách 9 hoặc 8 đối với Walter. Để duy trì trạng thái hiện tại cho thấy khả năng tự kiềm chế của ông ta mạnh mẽ như thế nào. Ông ta rất trung thành với hoàng tử Edesak, cũng yêu vợ và con gái mình. Glenn thở dài. Ngồi xuống, bữa sáng hôm nay là món bánh deep sea yêu thích của Glenn. Dầu chảy ra từ nó khiến Glenn ứa nước miếng. Mặt biển về khuya gần như đen kịt như được nhuốm một màu đỏ thẫm. Nó yên tĩnh hơn ban ngày. Kẻ báo thù U Lam đang nhấp nhô lên xuống trong làn sóng như một bóng ma. Nó như bay về phía mặt trăng đỏ thẫm. Auser Wilson đứng ở mũi tàu, nhìn xa xăm về những con sóng. Bề ngoài, Auser tỏ ra nghiêm nghị như thường lệ, nhưng trong sâu thẳm, hắn ta khó có thể kìm được sự kích động của mình. Trước mặt Auser là vòng xoáy Thâm Nguyên ở phía bắc đảo Sonia. Nó là một vùng nước xoáy nguy hiểm, nổi tiếng là xuất hiện mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Không có con tàu nào sẵn sàng đi vào vùng nước nguy hiểm này. Sau khi báo cáo và rời khỏi đảo Paso, Auser chỉ huy tàu kẻ báo thù U Lam hướng con đường phía bắc. Vòng quanh đảo Sonia và hướng đến khu vực này. Giữa chừng, họ đã cập bến cảng để tiếp tế mà không mất thêm thời gian. Về việc liệu Auser có bị nghi ngờ khi đi về phía bắc hay không? Hắn ta không lo lắng. Điều này là do giáo hội phong bảo khuyến khích, để các thuyền trưởng của mình đi về phía bắc biển Sonia và biển Sương Mù nhằm có thêm tình báo về đế chế phiêu giác. Vương quốc Intai, giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, và giáo hội Chiến Thần. Nhìn lại con tàu của mình, Auser bước trên boong tàu, lấy ra một tấm bùa làm bằng thiếc, giữ nó trong lòng bàn tay và niệm câu thần chú. Bão tố, một ngọn lửa xanh bùng lên và nuốt chửng lá bùa. Auser đột nhiên cảm thấy có một mối liên hệ khó nói với tất cả các loài cá trong đại dương bên dưới mình. Ngay lúc đó, cả hai bên đã có thể giao tiếp tâm lý. Bùa thiếc là một trong những vật phẩm mà Auser lấy được từ những lần tiếp tế tại đảo Pasu, khiến cho hắn ta có thể liên hệ với các sinh vật dưới đáy biển, tạo ra một mức độ giao tiếp linh tính thô sơ. Giữa những suy nghĩ của mình, Auser không nghĩ đến việc lấy thông tin tình báo. Tất cả những gì hắn ta làm là chờ đợi kẻ báo thù U Lam tiếp cận vòng xoáy Thâm Nguyên, và sau đó tiếp tục thực hiện lần thứ hai. Từng giây từng phút trôi qua, Auser, kẻ đã thất bại gần trăm lần, cuối cùng đã học được từ một con cá, giống như trục quay, quay đến nơi Upnans thường xuất hiện. Nếu ta không biết rằng mục tiêu đang ở gần vòng xoáy Thâm Nguyên, ta đã bỏ cuộc từ lâu. Thực sự rất khó để nắm được bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào thông qua một cuộc tìm kiếm thô bạo, Auser kết luận. Hắn ta chạm vào túi của mình. Auser đã sử dụng gần hết bùa chú của mình. Chỉ còn lại 5 chiếc. Ta sẽ phải lấy một nhóm nữa. Không thể bị người khác phát hiện. Ta nghe nói lực lượng quân phản kháng của quần đảo Rostock còn rất nhiều. Auser đang cân nhắc. Hắn ta đổi hướng của tàu kẻ báo thù U Lam đến vị trí mà hắn ta vừa mới biết. Khoảng 1 giờ trôi qua, kẻ báo thù U Lam dừng lại. Auser lấy ra một chai kim loại được bịt kín. Đây là khí gây mê, huyết tộc mà Auser đã bỏ ra 130 bảng để mua từ ngài, Mặt Trăng. Hắn không nghi ngờ về tác dụng của nó bởi vì hắn đã từng sử dụng nó trong quá khứ. Vì kẻ báo thù U Lam là một con tàu ma nên nó không cần nhiều người điều khiển nó vào ban đêm. Mỗi đêm chỉ có một người phụ trách canh chừng, không cho nó cố tình tạo sự cố hoặc đi vào vùng biển nguy hiểm. Với tư cách là thuyền trưởng, Auser đã sắp xếp để mình trực đêm đó mà không bị ai nghi ngờ. Sau khi chuẩn bị xong, hắn ta đến trước cửa của các thủy thủ, lấy ra một cái ống kim loại và mở nắp ra. Hắn ta thả khí vào từng phòng, ngay cả phòng kho chứa đủ thứ đồ lặt vặt cũng không tha. Đề phòng trường hợp một số thành viên của phi hành đoàn đang chơi bài trong đó thay vì ngủ. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Hauser không vội điều chế ma dược đã mang theo nguyên liệu. Hắn thay vào một bộ đồ lặn làm từ da cá mập. Nhảy từ mạn phải xuống nước mà không làm bất kỳ tia nước nào bắn lên. Dưới làn nước tối và tĩnh lặng, đôi mắt của Hauser dần chuyển sang màu xanh đậm, giúp hắn có thể nhìn rõ xung quanh. Hauser hít thở không khí trong nước một cách thoải mái, đến một vùng biển sâu tối đen như mực. Sau đó, hắn lại sử dụng bùa chú để giao tiếp với những con cá có hình dạng và kích thước khác nhau xung quanh. Với lời khuyên từ con cá tốt bụng, Hauser xác định được hướng đi của mình và bơi theo chỉ dẫn. Cuối cùng đến nơi có vẻ giống như một ngọn núi lửa dưới nước. Con cá thực sự không biết rằng một ốp nần ở lại đây. Nó chỉ biết rằng đồng loại của nó và một số thợ săn biển sâu hàng đầu thường biến mất tại những vùng lân cận. Với sức mạnh phi phàm của mình, Hauser đã nhìn xa về phía trước và thấy hang động khổng lồ màu đen trong ngọn núi lửa dưới đáy biển. Những chiếc xúc tu to hơn loài chăn được tìm thấy trong một khu rừng nguyên sinh Nam Lục Địa. Nhẹ nhàng chĩa ra ngoài, những chiếc xúc tu khổng lồ và làn da trải đầy hoa văn. Cùng những hang động có kích thước gấp mấy lần kẻ báo thù U Lam. Khiến Hauser sợ hãi, không dám đến gần, ốp nần ít nhất là một con quái vật mạnh mẽ danh sách năm hơn nữa. Nó có một cơ thể đáng sợ ừm. Ta có thể xác nhận rằng đó là mục tiêu của ta. Hauser cẩn thận bơi qua và dừng lại ở khoảng cách an toàn. Sau khi xác định kỹ càng, hắn lại sử dụng bùa chú. Sau đó, Hauser khiến linh tính của mình xuyên qua nước và tiếp cận hang động, nhằm liên hệ với tinh thần cường đại đang co lại bên trong. Tâm trí to lớn kia từ từ thả lỏng, vô số suy nghĩ hỗn loạn được giải phóng. Nó sửng sốt trong giây lát. Sau đó tâm thần của nó đột nhiên bạo phát như núi lửa. Gầm, giữa một âm thanh đáng sợ, hang động tạo ra một dòng xoáy lớn, hút nước xung quanh, đồ vật, cũng như Hauser về phía nó. Nó chứa đầy thù hận, đồng tử của Hauser co lại, cơ thể hắn trở nên trơn trượt, bị một cơn gió vô hình đẩy lùi trong khi cố gắng chạy trốn. Hauser sử dụng sức mạnh phi phàm để thoát khỏi ảnh hưởng của vòng xoáy. Hắn không dám ở gần ngọn núi lửa dưới biển, nhanh chóng nổi lên, kéo dài khoảng cách ra. Gần một phút sau, Hauser đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm, phun ra những bọt khí. Hắn thở phào nhẹ nhõm, con ốp nần này lại có thể chống cự ảnh hưởng từ bùa chú thân cận sinh vật biển. Nó căm hận những sự vật có chủ sao? Sau một vài giây suy nghĩ, Hauser không muốn lãng phí cơ hội này. Kiên định quyết tâm của mình, vì hắn đã đi xa đến mức này, hắn ta bắt đầu sử dụng tiếng tinh linh để cầu nguyện giữa làn nước biển. Ngài kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, cách chương.